Thần y phục thù, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174. Mục y nhân run rẩy, đôi mắt bây giờ đã ngập nước. Lăng Việt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, đem cô ôm vào trong ngực. Trước đây không phải em đã từng nói em muốn gả cho anh sao? Năm nó, anh 4 tuổi, em 3 tuổi, ở nhà chói, anh nói anh muốn sinh thật nhiều con. Em nói em có thể sinh một đội bóng. Năm đó, anh 7 tuổi, em 6 tuổi, anh vĩnh viễn không quên được đôi mắt của em, mái tóc của em, đôi môi của em, và cả những thời hứa của hai ta. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, là anh, thật sự là anh rồi. Mục y nhân đã khóc không thành tiếng. Mỗi một câu nói của Lăng Việt giống như là mật ngọt rót vào bên trong lòng của Mục y nhân. Cô đã không còn khống chế được cảm xúc của bản thân. Không do dự chút nào, cô chạy đến ôm cổ của Lăng Việt, nhón chân lên mà hôn hắn. Giờ khắc này, tại nơi đây, cô dường như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Cô đem tất cả mọi cảm xúc mà suốt 5 năm qua cô ngày đêm tích lũy, tất cả đều ở thời khắc này giao phó cho Lăng Việt. Một lát sau, tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm Mục y nhân giật mình tỉnh lại. Cô giống như một con thỏ trắng bị dọa đến hoảng sợ, lập tức đem đầu vùi trong ngực của Lăng Việt, còn tay thì hung hăng đấm một cái lên ngực của hắn. Lãng Việt cười cười, hắn ôm Mục y nhân vào ngực. 5 năm qua mỗi một khắc đều mong nhớ tới cô. Hắn khẽ vuốt tóc Mục y nhân, cười nhạt một tiếng, nói, nhìn về phía ngoài cửa đi, anh sẽ vì em mà giành cả thiên hạ. Mục y nhân nhìn qua một chút, những ông chủ người giàu có ở Giang Châu đều đồng loạt quỳ xuống, theo hướng cổng biệt thự Trần ra, mọi người lũ lượt kéo đi ra bên ngoài, còn có một số người nhanh chóng chạy ra quỳ xuống, nửa chữ cũng không dám nói nên lời. Trong đó thậm chí có những nhân vật tai to mặt lớn, thân phận cực kỳ tôn quý. Cho dù là Mục y nhân ngày bình thường đều phải nói chuyện khách khí với họ, mà bây giờ thì sao? Tất cả những người này đều trở thành thủ hạ dưới trướng của Lăng Việt. Trong lúc nhất thời, cô cũng không thể nào thích ứng được với những thứ này. Lăng Việt, 5 năm nay, anh đã trải qua chuyện gì à? Lăng Việt khẽ cười một tiếng. Chuyện này khi về nhà anh sẽ nói rõ đầu đuôi cho em biết. Hiện tại, ta còn có chuyện phải xử lý. Nói xong, Lăng Việt chậm rãi đi đến trước mặt Trần Lễ Thạch. Lúc này, Trần Lễ Thạch lấy đâu ra cỗ khí thế như lúc nãy nữa? Cách Trương.